Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781 thấm thấm. Người bạn này của em có phải là ngôi sao lớn hay không sao? Tôi cứ có cảm giác như đã từng thấy trên TV. Anh Lý, phản ứng của anh cũng quá chậm đi. Lưu Thấm đếm tiền trong tay, cười nói. Đây chính là Giang Nguyệt, Giang đại minh tinh, trước kia rất nổi tiếng đó. Giang Nguyệt bình tĩnh kéo Lưu Thấm, ý bảo cô không cần nói nữa. À, tôi nhớ ra rồi. Sau đó anh Lý mới nhận ra, trước đây từng quay bộ phim, Hoa Hồng Có Gai, nhưng hình như không giống trong phim cho lắm. Giang Nguyệt trong Hoa Hồng Có Gai, vào vai một người phụ nữ nông thôn với khuôn mặt xám xịt, kiểu tóc và trang điểm cũng hoàn toàn khác biệt so với hiện tại, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa gần đây Giang Nguyệt cũng không có hoạt động gì, trong mắt công chúng đã sớm giảm nhiệt độ không ít, đi trên đường cũng không có ai đặc biệt chú ý đến cô ấy. Sẽ luôn có những người mới đến và đi, trong thời đại giải trí đáng sợ này, sau khi bị đào thải, rất khó để mọi người có thể nhớ đến. Ký ức của con người bị lãng quên rất nhanh, đáng sợ đến mức khiến cho người ta cảm thấy tàn nhẫn. Giang Nguyệt cầm khoản thù lao này, dẫn Lưu Thấm đến một quán thịt nướng bên cạnh phòng làm việc ăn cơm. Miếng thịt thái lát được nướng đến mức kêu xèo xèo, nhiều dầu mỡ, và rất ám mùi khói. Lưu Thấm bận rộn cả ngày, lúc này đã sớm đói không chịu nổi, cầm rau diếp gói thịt nhét vào miệng, mơ hồ hỏi cô. Chị Nguyệt, hôm nay chị thế nào? Giang Nguyệt cúi mặt, cũng may, không quá mệt mỏi. Thể xác và tinh thần cô rõ ràng đã mệt mỏi đến kiệt sức. Chỉ ăn thịt nướng thôi thì không đủ, dù sao ngày mai là chủ nhật, Lưu Thấm gọi mấy chai rượu soju, loại rượu này ngọt nhưng nồng độ cồn không thấp. Gần đây nhiệt độ giảm xuống, Giang Nguyệt có chút cảm nhẹ, lúc tới cô đã uống thuốc, cho nên không uống rượu. Lưu Thấm uống say, lôi kéo Giang Nguyệt ba la nói chuyện không ngừng. Khi ra khỏi quán thịt nướng và chuẩn bị bắt taxi trở về, cô ấy vẫn ôm Giang Nguyệt không buông. Chị Nguyệt, bạn trai của chị đâu? Lưu Thấm nấc một tiếng, lau miệng. Chị uống rượu rồi, nhớ để bạn trai đến đón, như vậy sẽ an toàn hơn. Xe cộ qua lại trên đường phố, Lưu Thấm say đến không rõ ràng, lẻ lưỡi nói. Bạn trai của chị đâu? Để anh ấy đến đón chị về, như vậy an toàn hơn. Giang Nguyệt dừng một chút, nhớ tới vừa rồi khi ở trong phòng tranh, Tiêu Kỳ Nhiên nói với Thượng Trạch Văn rằng mình là bạn gái của anh ta. Lúc ấy cô không kịp phản ứng, hiện tại mới chợt nghĩ đến, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt những người khác, giới thiệu thân phận của cô như vậy. Mặc dù vậy, điều này vẫn được thực hiện mà chưa có sự cho phép của cô. Rõ ràng đã từng muốn nghe điều ấy từ trong miệng anh, mà khi anh thực sự nói ra, cô thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thậm chí theo bản năng sẽ tức giận với anh vì bị người ngoài hiểu lầm. Cách chương.